Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1454, sinh tử tồn vong. Góc truyện audio.com. Lôi long một đầu đâm vào sáng thế không gian, mà lôi long bản thân vì linh lực biến thành, càng là trong nháy mắt kích khởi sáng thế không gian bên trong linh lực bắt đầu khởi động. Bên trong không gian kiếm ảnh điên cuồng tăng thêm, thoáng qua trong lúc đó bị hình thành một cái kiếm long, cùng lôi long đấu ở một chỗ. Cùng lúc đó, không gian đang hấp thu đại lượng linh lực phía sau, cấp tốc bành trướng, trực tiếp chống được lôi võng. Lúc này, lục thần triệu hồi tiểu thú đám người, trốn vào không gian bên trong, lấy sáng thế không gian đặc tính. Lôi long hiện ở ứng với không đủ gây sợ. Nó càng là công kích, thì càng sinh thành càng nhiều kiếm ảnh. Then chốt ở chỗ sáng thế không gian cùng lôi võng giữa đọ sức. Sáng thế không gian có thể hay không tạo ra lôi võng? Đạo Trần hơi nheo mắt lại. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Ý cảnh lĩnh ngộ chủng loại nghìn vạn. Có thể lục thần ý cảnh. Dĩ nhiên không bàn mà hợp ý nhau, âm dương thiên nói. Quá ngôi sao cũng nhíu mày. Sáng thế không gian đã có sáng tạo một thế giới hình thức ban đầu. Nếu như lại thêm hoàn thiện, sợ rằng tương lai có thể sánh bằng trí cao chủ thần thủ đoạn. Các ngươi nói cũng quá mức phóng đại. Huyền Chân nói rằng, cái này sáng thế không gian hiện nay cũng chỉ là hấp thu linh lực, dựng dục linh lực. Khoảng cách sáng tạo một thế giới còn kém cách xa vạn dặm. Huống sáng thế chỉ có thể coi là nhất chiêu kỳ chiêu. Lục thần thực lực quyết định sáng thế không gian cũng không phải không thể phá vỡ. Bành trướng tốc độ thong thả. Ta xem cái kia lang ba được tinh thần chi lực tương trợ, cần phải là có thể phá giải. Giữa sân, lang ba trợn to hai mắt. Sáng thế một chiêu này lục thần dùng không nhiều lắm. Chủ yếu là trong thực chiến không thích hợp sử dụng. Đừng nói thần linh thân thủ, tiên tốc độ của con người đều có thể ung dung tách ra. Nhưng lúc này nơi đây, đối mặt lôi võng lôi long giáp công, vẫn còn thực sự là phát huy kỳ hiệu. Không nhìn ra, người thật đúng là thật sự có tài. Lăng ba hơi nheo mắt lại. Bất quá đáng tiếc là, người không gian này ở hạ giới có thể vô địch, nhưng người nhưng cũng chớ xem thường ta đây ngôi sao lôi thiên vương. Mượn lôi long linh lực mở rộng ngươi sáng thế không gian, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Lăng ba nói xong, hai mắt tròn cả, khẽ quát một tiếng, lôi long, giải khai. Đang cùng kiếm long kịch chiến lôi long, theo lăng ba ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt tan rã. Lôi long bị chính là lấy lôi vi cốt, thủy khí làm huyết nhục. Bây giờ thủy khí tan hết, lôi điện mẫn diệt. Quảng cáo, ngôi sao lôi thiên võng, thu, cho ta nát cái này sáng thế không gian. Lăng ba tay phải thành chộp, toàn lực khống chế lôi võng hướng vào phía trong áp xúc. Trong nháy mắt này, lục thần liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang ở đè ép sáng thế không gian sát biên giới. Lục thần hai mắt trợn tròn, ngồi xếp bằng, vận khởi toàn thân linh lực, chống đỡ sáng thế không gian bốn vách tường, cũng nỗ lực hướng ra phía ngoài bành trướng. Sáng thế không gian bành trướng, ngôi sao lôi thiên võng co rút lại. Lăng ba cùng lục thần song song toàn lực thi triển, giằng co không nghỉ. Cốt mị hiện tại liền hai mắt không dám nháy một cái. Cái kia ngôi sao lôi thiên võng nếu như đột phá sáng thế không gian, lục thần trực tiếp sẽ gặp bị thiên võng bắt được. Chạy trời không khỏi nắng. U Minh vội la lên. Ngôi sao lôi thiên võng xuất xứ từ tinh thần chi lực. Liên tục không ngừng. Có thể độc cuồng huynh đệ linh lực cường thịnh trở lại cũng chung quy hữu hạn a, huống hồ. Lăng ba vốn là ngũ tinh hạ vị thần, lại lấy được tinh tượng tương trợ, thực lực mức độ lớn đề thăng. Cái này, một trận chiến này sợ là không có hy vọng. Lục thần lúc này cảm thụ áp lực quả thực như đeo lên một tòa cự sơn. Khổ không thể tả, Lại không có phần cuối. Lục Thần chán nổi gân xanh lên. Cắn chặt hàm răng. Gọi ra chiến sủng. Ta sắp không chịu được nữa. Các ngươi. Xúc tiến sáng thế chính mình trưởng thành. Lục Thần chỉ nói một câu nói. Liền đã không có dư thừa trải qua giải thích nữa càng nhiều. Cũng may hắn thú nhận không là người khác. Bốn thú theo Lục Thần nhiều năm. Lập tức minh bạch rồi Lục Thần ý tứ. Bốn thú không cách nào giống như Lục Thần. Trực tiếp vì sáng thế không gian bổ sung linh lực. Giúp đỡ trưởng thành. Nhưng lại có thể giống như Diệp Phàm bọn họ giống nhau. Đi qua ở trên không trong phòng sử dụng linh lực. Làm cho không gian hấp thu. Nhanh, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, đại, đại hoàng. Ngươi ở đây lão ba bên người. Chấm, tiểu thú mang theo tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên. Bắt đầu điên cuồng công kích kiếm ảnh. Có tiểu thú đám người trợ lực. Lục Thần lúc này mới thoáng thay đổi một hơi thở. Ngôi sao lôi thiên võng quá mạnh mẽ. Muốn phá lôi võng. Hiện tại duy nhất cơ hội chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nghĩ tới đây. Lục Thần khẽ quát một tiếng. Thần ma tinh thể. Tâm ma. Đem cuối cùng hai cái tăng phúc kỹ năng dùng ra phía sau. Lục Thần trong nháy mắt bạo phát toàn thân linh lực. Cho lão tử phá. Lục Thần gầm lên một tiếng. Rộng lượng linh lực rót vào sáng thế không gian bên trong. Sáng thế không gian vào giờ khắc này bỗng nhiên bành trướng. Lăng Ba đột nhiên cảm thấy một cỗ cực mạnh sức phản kháng. Cái gia hỏa này. Trước đây lại còn chưa hết toàn lực. Lăng Ba cả giận nói. Muốn phá ngôi sao lôi thiên võng. Nằm mơ. Lăng Ba rít gào một tiếng. Đồng dạng bạo phát toàn thân linh lực. Nhưng vào lúc này. Lôi võng đã rơi vào sáng thế không gian bức. Đúng là vẫn còn ngôi sao lôi thiên võng càng tốt hơn. Dẫn đầu vạch tìm tòi sáng thế không gian bức. Chỉ là. Làm sáng thế không gian bị hủy một sát na. Sáng thế không gian bộc phát ra kinh người linh lực. Dĩ nhiên đem lôi võng triệt để xé nát. Rầm rầm rầm rầm. Trong phạm vi ngàn mét. Hình cung trong phạm vi xảy ra dày đặc bạo tạc. Kinh khủng linh lực dư ba ở chư thần trong chiến trường điên cuồng nổ tung. Dĩ nhiên, phá. Lăng Ba bất khả tư nghị nhìn chung quanh bạo phá. Cho đã mắt khiếp sợ. Không có khả năng. Đây chính là hắn dẫn động tinh thần chi lực phát động kỹ năng. Chỉ có đang đối với ứng với ngôi sao đàn hiệp trợ dưới tình huống mới có thể phát động. Uy lực đủ có thể bắt giết lục tinh hạ vị thần. Nhưng cư nhiên bị duy ngã độc cuồng phá. Săn bắn chi thần hiện tại trong đầu trống rỗng. Duy ngã độc cuồng thực lực cực hạn đến cùng ở đâu? Ngũ tinh hạ vị thần bên trong cường giả. Mượn tinh thần chi lực đều không thể giết hắn. Lăng Ba cùng Lục Thần khoảng cách sáng thế bức giác viễn. Không có bị dư ba lan đến. Nhưng song song phun mạnh mấy cây tiên huyết. Đều là thụ thương không nhẹ. Nhưng là, đột nhiên, Lăng Ba chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo nhân ảnh đã đến trước mặt hắn. Quảng cáo, Lăng Ba, đi chết đi cho ta. Chấm, Lục Thần hai mắt đỏ như máu. Thái hư hình thái một kiếm phá thiên. Hai người đều là trọng thương. Thế nhưng Lăng Ba chưa khôi phục. Mà Lục Thần cũng đã tới sát Lăng Ba trước mặt. Song phương thực lực như thế nào? Đã không cần nhiều lời. Lăng Ba mí mắt nhảy lên. Khẽ quát một tiếng. Thủ hộ chi linh. Thiên vị nhất thể. Cái gia hỏa này lần này đã biết chính mình không tiếp nổi Lục Thần một kiếm phá ngày. Trực tiếp sử dụng thân pháp chạy trốn. Muốn chạy. Thần lâm. Lục Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Không tốt. Lôi thủy linh thần gặp nguy hiểm. Khởi động hộ thuẫn. Vạn linh cấm địa, 7-8 danh thần minh đồng thời xuất thủ, tế xuất liên hợp phòng ngự trận. Lục Thần thần lâm cư nhiên không có xuyên việt phòng ngự trận. Trực tiếp trơ mắt nhìn Lăng Ba chạy về trong trận doanh. Đáng chết, Lục Thần cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Cấp tốc quay người cách xa nơi này. Trở lại bốn thú bên người. Lão ba, cái kia Lăng ba quá ghê tởm. Ngũ tinh hạ vị thần, lại còn dựa vào người khác hỗ trợ mới. Chỉ có bảo vệ một cái mạng chó. Tiểu thú tức giận không ngớt. Đại hoàng, lục thần thở hổn hển. Vừa rồi truy sát Lăng ba, hắn đã là đem hết toàn lực. Lúc này ói nữa mấy ngụm máu tươi. Tiểu thú, không quản được nhiều như vậy. Tinh tượng đang ở phát sinh biến hóa. Linh hệ bên kia không dám vọng động. Ta phải dành thời gian khôi phục. Nếu ta đoán không lầm, tiếp theo thiên tượng, tất nhiên còn có người muốn giết ta. Tiểu thú đám người sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bây giờ lão ba tình cảnh, tuyệt đối là sinh tử tồn vong trước mắt. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.